Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên cũng không mở kẻ răng ra, hàm hồ hỏi, viên dược này có thể trị tốt hai chân ta ư? Hữu Xu đút nửa ngày không đút vào được, không khỏi có chút uể oải. Nhưng mà cậu có thể hiểu được chủ tử, mặc cho ai cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem đồ sủng vật ngậm tới ăn vào trong bụng, hơn nữa còn là dược hoàng không rõ lai lịch. Cậu liên tục gật đầu, chắp mũi cũng phát ra tiếng hừ nhẹ lo âu. Ngươi tìm ra từ chỗ nào? Thất hoàng tử lại hỏi. Hữu Xu giải thích không rõ, chỉ có thể dùng móng vuốt ngắn mập vỗ nhẹ môi chủ tử, cuối cùng lại vỗ hai má hắn, cuối cùng hết cách, chỉ đành ném dược hoàng vào trong vạt áo hắn trước, sau đó bổ nhào vào trên mặt hắn mãnh liệt liếm, nhất là môi, tới tới lui lui, trong trong ngoài ngoại liếm một phen, tới khi liếm mở kẻ răng khép kín của hắn mới thôi. Đúng, chính là như vậy, đừng khép lại nữa. Cậu sủ vang vài tiếng, sau đó lắc lắc mông tiến vào trong áo, tìm kiếm dược hoàng. Thất hoàng tử không biết sao, lại bị cậu liếm đến cả người như nhũn ra, bên má tái nhợt cũng lộ ra đỏ ửng không bình thường, cảm giác được hai điểm trước ngực bị cậu cọ đến cọ đi, vô cùng tê dại, vội vàng ông cậu ra, dở khóc dở cười nói, Hữu Xu đừng làm rộn, ta ăn còn không được sao, dứt lời móc dược hoàng trong vạt áo ra, chuẩn bị đưa vào miệng, rồi lại ngừng lại ở một khắc cuối cùng. Mau ăn đi. Hữu Xu đôi mắt trong mông nhìn hắn, bởi vì quá mức vội vàng, lông trên người bất tri bất giác xù lên. Không có nước bảo ta ăn như thế nào, thất hoàng tử xoa chắp mũi phấn hồng của cậu, lúc này mới nâng giọng gọi cung nữ canh ở ngoài điện rót nước. Mắt thấy nước tới, Hữu Xu sợ chủ tử đổi ý, vội vàng nhào qua ngậm lấy viên dược trong lòng bàn tay hắn, miệng đối miệng mà đút vào. Thất hoàng tử cũng không kháng cự, ngậm viên dược đồng thời cũng ngậm ngậm đầu lưỡi Hữu Xu, lúc này mới chậm rãi uống nước. Đợi ước chừng hai khắc, cảm giác dược lực tan ra, Hữu Xu mới đem tinh thần lực, tử vi đế khí và kim quang công đức bước tới móng vuốt, dốc sức ấn xoa huyệt đạo cho chủ tử. Thất hoàng tử thấy cậu đạp tới đạp lui trên chân mình, vốn tưởng rằng cậu đang đùa giỡn, lại không ngờ chỗ bị đạp truyền đến một trận đau đớn như kim đâm. Sao lại có cảm giác? Lòng hắn hoảng hốt, không dám tin mà nói, Hữu Xu, ngươi cho ta ăn đích thực là giải dược sao? Ngươi đang mát xa huyệt đạo cho ta à? Hữu Xu liên tục gật đầu, cái đuôi nhỏ xoay quá mức vui thích, ngay cả mông cũng lắc lư theo. Thất hoàng tử nắm chặt cái đuôi mập của cậu, lại xoa xoa mông cậu, giọng điệu vô cùng thấp thỏm, Hữu Xu, ngươi có phải là yêu quái không? Ngươi tới bên cạnh ta là vì báo ân sao? Hữu Xu đầu tiên là lắc đầu, rồi lại gật đầu, bởi vì có miệng khó trả lời, chỉ có thể sủ gâu gâu. Đầu óc thất hoàng tử có chút hỗn loạn, trầm ngâm một khắc lại hỏi, ngươi không phải yêu quái, nhưng ngươi là đến báo ân đúng không? Nói thật, biết được Hữu Xu không phải yêu quái, cảm giác của hắn không phải là thoải mái, mà là thất vọng. Mấy ngày gần đây, hắn thường thường đi tìm một ít câu chuyện về yêu tinh báo ân lật xem, sau đó liên tưởng đến Hữu Xu. Hữu Xu biến thành người sẽ là dạng gì? Lại vào lúc nào? Hắn thậm chí suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng, ví dụ như ban đêm ánh trăng sáng tỏ, một trận bạch quang hiện lên, cục lông nhung vốn nằm ở trong lòng ngực mình lại biến thành người, một người trần truồng, có sợi tóc tuyết trắng, khuôn mặt tú lệ, da thịt phấn nộn. Tuổi cậu tất nhiên không lớn, con mắt đen lúng liếng bởi vì sợ hãi mà thấm ra nước mắt, lại bởi vì bản năng thân mật chủ nhân, liên tiếp chui vào trong lòng ngực mình. Mình sẽ thuận thế ôm lấy cậu, ôn nhu an ủi, sau đó tinh tế tỉ mỉ hôn lên trán, hai má, môi cậu. Những ảo tưởng đó đã từng không chỉ một lần xuất hiện trong giấc mơ của thất hoàng tử, làm hắn vừa ngọt ngào, vừa chịu tội. Sao hắn có thể sinh ra ý niệm như vậy với sủng vật của mình được? Nhưng nếu Hữu Xu thật sự là yêu tinh, lại có cái gì không thể chứ, chó con bình thường sao có thể thông minh như cậu? Đủ loại nghi vấn nghẹn trong lòng thất hoàng tử đã lâu, lúc này nhận được đáp án phủ định, mặc dù hai chân có tri giác, cũng không có một chút vui mừng. Ngươi thông minh như thế, sao lại không phải yêu quái chứ? Thất hoàng tử muốn ôm lấy Hữu Xu, lại bị cậu cào cho một móng, sắc mặt trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, bi thương nói, Hữu Xu, đừng phòng bị ta, dù biết ngươi là yêu quái, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi xem, dược ngươi mang tới ta cũng ăn hết, cái này đủ để chứng minh ta tín nhiệm ngươi, ngươi có nên dùng tín nhiệm ngang nhau để hồi báo ta hay không? Hữu Xu bất đắc dĩ gật đầu, không rõ vì sao chủ tử cứng rắn muốn mình thừa nhận là yêu quái. Cơ mà kỳ quái thì kỳ quái, móng vuốt mập của cậu vẫn cẩn trọng mà ấn xoa. Thấy chó con gật đầu, Hai mắt thất hoàng tử lướt qua một luồng ánh sáng rực rỡ, run giọng nói, ngươi thừa nhận. Ngươi quả thật là yêu quái sao? Ngươi có thể biến thành người, hai chân từng tấc một có cảm giác ngược lại bị hắn vứt ra sau đầu. Liên tiếp ba vấn đề, Hữu Xu không biết nên trả lời cái nào, hơn nữa tiếng sủa không hề có ý nghĩa của cậu căn bản cũng không giải thích rõ được hiện trạng của mình, chỉ có thể lựa chọn gật đầu. Thất hoàng tử cảm giác mình sắp ngã xuống vực sâu nháy mắt lại cưỡi mây lướt gió, bay lên trời cao. Dù có thành thục như thế nào đi nữa, thì hắn cũng chỉ là thiếu niên 13 tuổi, gần như khó có thể khắc chế cõi lòng tràn đầy mừng rỡ như điên. Hữu Xu của hắn là yêu tinh, có thể biến thành người, có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn. Không ai biết rằng, khi từ miệng Tiểu Thuận Tử biết được Hữu Xu nhiều lắm chỉ có 10 năm thọ mệnh, hắn bị tuyệt vọng che trời lấp đất đè ép đến cong lưng như thế nào. Thậm chí hắn nghĩ, mình trúng độc, sống không được bao lâu, cũng không phải không là một loại may mắn. Như thế, hắn có thể làm bạn với Hữu Xu cùng trưởng thành, cùng sống quãng đời còn lại, cùng chết đi. Nhưng hiện tại, hắn muốn sống, sống thật tốt, bởi vì Hữu Xu rất có khả năng sẽ sống được rất lâu. Bao giờ ngươi có thể biến thành người, miễn cưỡng kiềm chế mừng như điên và nôn nóng trong lòng, hắn khàn giọng hỏi. Hữu Xu vừa ấn xoa vừa sủa, tỏ vẻ mình cũng không biết. Cậu cũng muốn khôi phục hình người, nhưng cũng không phải hiện tại, ít nhất phải đợi sau khi hai chân chủ tử hoàn toàn khôi phục. Thất hoàng tử tự động bổ sung hết, cũng đúng, ngươi bây giờ còn nhỏ, đạo hạnh cạn, có lẽ qua 2-3 năm là có thể. Hữu Xu, ngươi biến thành người là dạng gì? Ngươi là yêu tinh, tất nhiên bộ dạng tú lệ vô song đi. Hữu Xu cực kỳ tự tin với chỉ số thông minh cùng với bề ngoài của mình, vội vàng điểm điểm đầu nhỏ. Thất hoàng tử cười nhẹ, trên mặt lộ ra tầng tầng đỏ ửng. Sống đến 13 tuổi, lễ vật làm hắn kinh hỉ nhất chính là Hữu Xu, thời khắc làm hắn vui vẻ nhất chính là hiện tại. Chờ Hữu Xu ấn xoa hai chân xong, lật bụng nằm vật xuống trên đệm giường, hắn lập tức vớt cậu lên, đặt bên môi hôn hôn. Lần hôn này rất nhẹ, rất ôn hòa, lộ ra một luồng khát vọng tha thiết và xao động. Hắn tùy ý sờ sờ hai chân hơi có cảm giác liền cuốn Hữu Xu trong vạt áo, sau đó chống đỡ nửa người trên dậy, gian nan dịch đến xe lăn bên cạnh, chậm rãi chuyển động bánh xe đi đến cạnh bàn. Hắn mài mực, trải giấy tuyên thành, nhấc bút lông cừu lên, trầm ngâm nói, Hữu Xu, sau khi ngươi biến thành người, tóc là đen hay là trắng? Đoán được chủ tử muốn vẽ tranh cho mình, Hữu Xu vội vàng từ trong vạt áo chui ra, theo cánh tay hắn đi đến mặt bàn, dùng móng vuốt mập ngắn điểm điểm nghiêng mực đen đặc. Tóc ngươi là màu đen hả? Thất hoàng tử hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng màu tóc của Hữu Xu giống như màu lông, đều là thuần trắng. Có điều màu đen càng tốt, không làm cho người ta chú ý. Ngươi là mặt tròn hay là mặt nhọn? Hắn lại hỏi, không đợi Hữu Xu trả lời, đã tự mình cười trước. Cái bộ dạng tròn vo của ngươi sao lại mặt nhọn được, nhất định là tròn, má lại có chút thịt mềm nộn nộn. Hữu Xu điên cuồng gật đầu, muốn dựng thẳng một ngón cái cho chủ tử, nhưng nâng lên lại là một cái móng mập. Nhưng thất hoàng tử đã ngầm hiểu, cười càng thêm trầm thấp, tiếp tục nói, mũi của ngươi cao không, thẳng không? Miệng là lớn hay nhỏ? Lông mày là mày kiếm hay là mày cong? Mắt là tròn hay là mắt xếp? Hữu Xu há mồm chính là một chuỗi tiếng sủa, sau đó chán nản hừ hai tiếng. Thất hoàng tử xoa xoa đầu cậu, giọng điệu cực kỳ sủng nịch, hiểu rồi, mũi của Hữu Xu tất nhiên là cao thẳng, miệng không lớn không nhỏ, hình dạng tuyệt đẹp, màu môi là màu phấn hồng nhàn nhạt. Như hoa đào tháng ba nở rộ, lông mày, hắn cố ý kéo dài âm điệu, dưới đôi mắt trong mong nhìn chăm chú của Hữu Xu cười nói, lông mày không có khả năng là mày kiếm, bởi vì rất anh khí, một trời một vực với cái bộ dạng này của ngươi, hẳn là mày liễu nhạt mà có hình, hơi cong. Mắt là tròn, con ngươi đen trắng rõ ràng, đôi mắt hơi có chút cong lên, vô cùng linh động hữu thần. Trúng hết. Quả nhiên là tâm linh tương thông mà. Hữu Xu quá mức kinh ngạc. Dùng móng vuốt dính một chút mực nước, vẽ hai trái tim trên giấy tuyên thành, lại thêm hai cái cánh. Thất hoàng tử thông minh tuyệt luân, nhìn vài lần liền trầm ngâm nói, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, là ý tứ này sao? Hữu Xu nhà ta quả nhiên là văn chương tài hoa. Hai câu thơ trong chùm thơ vô đề của Lý Thương Ẩn, dịch nghĩa. Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Linh tê, một loài tê, cũng gọi là tê thông thiên, bên trong sừng có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi. Cái này kêu là văn chương tài hoa. Hữu Xu nhịn không được dùng móng vuốt che mặt,